Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 112, nhân hạt tử kết cục. Ta cũng không dám thu ngươi như thế thủ hạ, ngươi trước tiên theo Tử Nguyệt chơi biết, nàng sẽ hào hào chiêu đãi ngươi, ta đi ra ngoài một chuyến, cổ hà nói qua tay phải nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo vô hình dây khóa liền đem người con bò cạp khóa ở một bên trên vách tường. Sau đó ném cho Tử Nguyệt một thanh trường kiếm sắc bén. Không đám người con bò cạp trả lời, đứng dậy trực tiếp rời đi. Nhân hạt tử bị phong ấn một thân tu vi, chỉ còn dư lại thân thể thực lực, mà thân thể có thể phát huy ra thực lực nhiều lắm cũng là đấu tông cấp bậc. Hiện tại lại bị cổ hà khóa lại, trên căn bản liền đấu tông thực lực cũng không phát huy ra được. Hiện tại Tử Nguyệt có hắn cho sắc bén trường kiếm, muốn đả thương đến nhân hạt tử vẫn là rất đơn giản. Đương nhiên hắn còn muốn quản chế một phen nhân hạt tử tình huống thân thể. Khi hắn xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng thời gian, đưa hắn cứu trở về, lúc mới bắt đầu. Triệu Tử Nguyệt đúng là tràn đầy phấn khởi đi chém người con bò cạp, vì là những kia chết đi tỉ tỉ báo thù. Thế nhưng ở chém tới thoi thóp, lập tức liền phải thuộc về tây thời điểm, cổ hà lại cho hắn đút một viên đan dược, đem cứu trở về. Như vậy mấy lần, Tử Nguyệt liền không có gì hứng thú. Có điều như vậy dằn vặt nhưng là khiến người ta con bò cạp có chút tan vỡ. Đến cuối cùng, rốt cục không thủ được, chủ động cầu xin cổ hà giết hắn. Cổ hà đã sớm chờ câu này, ở để hắn chủ động nói ra đây là hắn chủ động muốn chết sau. Liền để Tử Nguyệt cho hắn một thoải mái, như vậy giết chết nhân hạt tử mặc dù có chút phiền phức, nhưng là xem như là hắn bướng bỉnh, lừa mình dối người cũng tốt. Cổ hủ không thể tả cũng được, ngược lại không thể vi phạm cam kết. Xử lý riêng nhân hạt tử, cổ hà đem hạt ma tam quỷ nạp giới đại thể sửa sang lại một phen. Tiếp theo chuẩn bị dựa theo huyền không tử ba người xuất lực đích tình huống. Từ bên trong chọn một vài thứ cho bọn họ đưa đi. Nếu không nói hạt ma tam quỷ thành danh sớm, thực lực mạnh, ba người nạp giới gì đó gộp lại, mặc dù không có băng hà cốc kho tàng phong phú, nhưng muốn so với kỳ chân đát, trong đó chỉ là thất sắc đan lôi trở lên đan dược liền có 11 viên. Trong đó càng là có một viên là cửu sắc đan lôi đan dược. Cho tới đấu kỹ thiên giai cùng thiên giai công pháp cũng không có thiếu. Trong đó thủy thuộc tính thiên giai công pháp cuốn một cái. Hỏa thuộc tính đấu kỹ thiên giai một quyển, còn có những chủng loại khác đấu kỹ thiên giai hai cuốn. Cho tới thiên giai trở xuống gì đó càng là có thật nhiều. Ba người những thứ đồ này đẩy lên một trung châu nhất lưu thế lực hoàn toàn là thừa sức. Cũng không uổng bọn họ nhiều năm thu gom. Mà bây giờ toàn bộ tiện nghi cổ hà rồi. Cổ hà phòng trưng huyền không tử bọn họ không thiếu đấu kỹ công pháp. Đan dược cái gì? Từ trong nạp giới bên trong lấy ra một ít dược liệu quý giá cùng khá là hẻo lánh phương thuốc. Chuẩn bị cho bọn họ đưa đi, chọn thứ tốt, cổ hà trực tiếp hướng về trung ương cự tháp bay đi. Ba người bọn họ bình thường đều ở nơi đó. Muốn tìm nói, đi nơi nào tỷ lệ to lớn nhất, vẫn không có ai ngăn cản cổ hà. Đến tầng cao nhất, cổ hà liền trực tiếp bị thủ vệ lĩnh đến huyền không tử chỗ làm việc. Nhìn thấy cổ hà đến, huyền không tử không ngạc nhiên chút nào. Cũng không có hỏi nhân hạt tử kết cục, chỉ là cười nói, sự tình cũng đã xử lý xong rồi hả? Cổ hà gật gù, xem như là đem Hà Hoan Tông chuyện cùng người con bò cạp chuyện tình bỏ qua. Ở huyền không tử nói chuyện trên đường, thiên lôi tử cùng huyền y cũng đi tới. Các ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu luyện chế cửu phẩm đan dược. Nhìn huyền không tử ba người, cổ hà tò mò hỏi, tuy rằng luyện chế cửu phẩm đan dược hắn không cách nào như lần trước cùng dược không tử như vậy, tham dự như vậy sâu, nhưng dù sao cũng là một lần tham dự luyện chế cửu phẩm bảo đan kinh nghiệm. Từ bên trong có thể học được rất nhiều việc. Hơn nữa nếu là Huyền Không Tử bọn họ trong thời gian ngắn không chuẩn bị luyện chế đan dược, hắn chuẩn bị chính mình luyện chế một ít đan dược. Từ hạt ma tam quỷ trong nạp giới lấy được, hơn nữa từ không gian giao dịch hội nộp lên dịch mà đến. Dược liệu, hắn hiện tại có 3 bức luyện chế thất sắc đan lôi dược liệu cùng 2 bức luyện chế 8 màu đan lôi. Dược liệu phương diện tạm thời không thiếu. Dược liệu đã thu thập đủ. Hiện tại sẽ chờ 3 người chúng ta đằng ra thời gian đến. Huyền Không Tử hồi đáp, cũng sắp rồi. Ở ngươi không lúc trở lại, 3 người chúng ta liền có ý đem một ít việc trọng yếu trước tiên xử lý xong. Sau khi không quá trọng yếu chuyện tình có bàn giao các trưởng lão chờ chúng ta chế thuốc xong xuôi lại xử lý, Huyền Y nói bổ sung. Cổ Hà gật gù, xác nhận nói, đại khái còn cần bao lâu? Nếu như đã lâu, ta chuẩn bị luyện chế một lò đan dược, còn cần đại khái 3 ngày đi. Thiên Lôi Tử trực tiếp cho Cổ Hà một xác thực thời gian. Đợi thêm 3 ngày Cổ Hà tự nhiên không có ý kiến. Hơn nữa 3 ngày thời gian cũng không đủ luyện chế một viên cấp cao đan dược. Vì lẽ đó sau khi 3 ngày thời gian Cổ Hà liền bồi tiếp tiểu y tiên các nàng vượt qua. Dỗi rãnh lúc cho các nàng giảng giải một phen tu luyện yếu quyết. Tình cờ mang theo các nàng đến nội vực phồn hoa khu vực đi một chút. Có Cổ Hà ở, dù cho thấy nhiều như vậy họa thủy cấp mỹ nhân cùng nhau, cũng không ra phiền toái gì. Cổ Hà liền vượt qua hiếm thấy 3 ngày khi nhàn hạ quang. Tiếp theo một lần nữa trở lại Huyền Không Tử làm công địa điểm. Sau khi đến, Huyền Không Tử không có lập tức đi chế thuốc địa phương. Trái lại đối với Cổ Hà nói, Cổ Hà, lấy ngươi bây giờ tu vi và thuật chế thuốc, chúng ta cũng có thể cho ngươi biết tiểu đan tháp tồn tại. Đối với tiểu đan tháp, Cổ Hà ở chưa gia nhập đan tháp thời gian cũng đã biết. Có điều nói khẳng định không thể nói như vậy. Không phải vậy e sợ Huyền Không Tử bọn họ muốn hoài nghi Cổ Hà gia nhập đan tháp là có mang khác mục đích. Tiểu đan tháp, Cổ Hà phối hợp với lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng, nơi đó mới phải chúng ta đan tháp hạt nhân vị trí. Gia nhập tiểu đan tháp ít nhất là có thể luyện chế ra đưa tới thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Đồng thời, linh hồn cũng nhất định phải đạt đến linh cảnh. Trước đây của thuật chế thuốc không đạt đến, chúng ta sẽ không nói cho ngươi. Đỡ phải ngươi mạnh khỏe cao vụ xa. Hiện tại ngươi thuật chế thuốc đạt đến, nếu như ngươi muốn gia nhập tiểu đan tháp, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể tiến cử ngươi tham dự sát hạch. Sát hạch sau khi thông qua, ngươi chính là tiểu đan tháp một thành viên. Huyền Không Tử đang nói tới điều này thời điểm sắc mặt trịnh trọng, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, tiểu đan tháp ở trong lòng bọn họ có kiểu khác địa vị. Dù cho đề cập đều phải lấy trịnh trọng thái độ biểu hiện tôn trọng. Đối với Huyền Không Tử nói chuyện, Cổ Hà trong lòng oán thầm không ngớt. Chỉ sợ không phải thuật chế thuốc không đủ, mà là hắn lúc đó còn không có thông qua sát hạch. Bằng không, khi hắn luyện chế ra thất sắc đan lôi thời điểm, liền nói cho hắn biết. Bất quá hắn cũng không có cái gì bất mãn, kiểm tra thân phận nghiêm ngặt một chút cũng được. Hắn sau đó gia nhập vào, cũng không muốn bị hồn hư tử người như vậy trà trộn vào đến. Bây giờ đối với hắn nghiêm ngặt, tin tưởng sau khi đối với những khác gia nhập tiểu đan tháp người, thân phận thẩm tra cùng nhân phẩm thẩm tra cũng đồng dạng nghiêm ngặt. Có điều Cổ Hà cũng không có bởi vì Huyền Không Tử nói với hắn cái này liền hứng thú bừng bừng muốn gia nhập, mà là hỏi. Gia nhập tiểu đan tháp có ích lợi gì? Nghe được Cổ Hà, Huyền Không Tử khẽ cười khổ. Những người khác biết tiểu đan trong tháp có thật nhiều chế thuốc cao minh tồn tại. Căn bản không có hỏi cái gì liền đồng ý gia nhập. Mà không phải như Cổ Hà như thế trần truồng thân thiết nơi. Quá không ra gì rồi. Đương nhiên, những này hắn cũng chính là ngẫm lại, đùa giỡn, Cổ Hà thực lực có thể so với hắn mạnh, nếu là Cổ Hà tìm hắn để gây sự, hắn phòng trừng cũng phải tìm đại trưởng lão cho hắn giữ gìn lẽ phải. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.